đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Đại Nhạc Quốc công chúa Dương Phi Tuyết, khi nhìn đến cái này lúc ấy đánh lén mình người, Hạ Tiểu Man lập tức vén tay áo lên, một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ, tốt ngươi tên hỗn đản, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, kia hắc bào nam tử cười lạnh nói, cái gì gọi là còn dám? Chẳng lẽ ngày đó là ngươi thắng hay sao? Kia lại đến một trận chiến a. Hạ Tiểu Man hừ lạnh một tiếng, bắt lấy chuôi kiếm liền muốn xông đi lên đánh một trận. Mà kia hắc bào nam tử mặc dù là một mặt khinh thường, nhưng vẫn là làm xong tư thế, dừng tay. Lúc này Dương Phi Tuyết bỗng nhiên hét lên một tiếng, này mới khiến hai người ngừng lại. Nàng nhìn về phía kia hắc bào nam tử, bình tĩnh mở miệng, Lư Hạo, Hạ cô nương là khách, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Nam trang mỹ nhân chỉ là nhìn đối phương một chút, liền có một cỗ không giận tự uy khí thế. Mà cái kia tên là Lư Hạo nam tử cũng là thu liễm nhuệ khí, nhưng vẫn là không cam lòng mở miệng. Hoàng nữ, nàng này căn bản không biết trời cao đất rộng, nếu là không dạy dỗ một chút, chấm ngoặc kép, lùi xuống trước đi. Dương Phi Tuyết thần sắc như thường, nhưng trong mắt nhưng lại có lạnh lẽo. Lư Hạo trong lòng run lên, sau đó lui về phía sau một bước, hướng Hạ Tiểu Man ôm quyền thi lễ. Thất lễ, thấy đối phương thế mà yếu thế, Hạ Tiểu Man cũng là có chút ngạc nhiên nhìn Dương Phi Tuyết một chút, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là hoàng nữ a, thật sự là bá khí. Dương Phi Tuyết nói ra, Hạ cô nương, mặc dù không biết ngươi tại sao khăng khăng muốn lội vũng nước đục này, nhưng nếu như ngươi không muốn thối lui, chỉ có thể hy vọng ngươi có thể thể hiện ra đem đối ứng thực lực. Ta không nói nha, ta đã đáp ứng Dương Lệ muốn giúp đỡ, mà lại sư tôn cũng đối với ta ký thác kỳ vọng. Ta cũng không muốn để lão nhân gia ông ta thất vọng. Thiếu nữ tràn ngập đấu trí bộ dáng để Dương Phi Tuyết mấy người cũng là cảm thấy 10 phần buồn. Dầu, đây coi là chuyện gì xảy ra? Dương Phi Tuyết không khỏi có chút hiếu kỳ, vị này thiếu nữ sư tôn đến tột cùng là người nơi nào? Vậy mà nguyện ý bỏ mặc nàng đến tham gia chuyện này. Cũng có lẽ, trong miệng nàng sư tôn có mưu đồ khác. Dưới mắt nàng bên này thế đơn lực bạc, muốn hoàn thành sự tình lại cực kỳ khó khăn. Có thể nhiều một người đương nhiên là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực không có trở ngại. Dương Phi Tuyết đưa tay phải ra, nói, như vậy, mời Hạ cô nương cùng ta luận bàn một phen đi. Tốt, Hạ Tiểu Man đáp ứng xuống, nàng hô hấp dần dần điều hòa, bắt lấy bên hông bội kiếm chuôi kiếm, một cỗ sắc bén mà không mất ổn trọng kiếm thế hiện lên ra. Ngoài ra còn có một cỗ kiếm ý phát ra, khiến cho mọi người đều rõ ràng bắt được, đã tu ra kiếm ý kiếm tu. Mặc dù vẫn là luyện khí cảnh, nhưng thực lực cũng đã vượt qua mặt ngoài. Đám người đối vị này thiếu nữ đánh giá tăng lên mấy phần. Dương Phi Tuyết vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là nói ra một chữ, tới, tốc. Hạ Tiểu Man thân hình bỗng nhiên bay tán loạn mà đi, tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó nắm lấy chuôi kiếm tay hướng về phía trước tìm tòi, im ắng một kiếm phá không mà đi. Phương Thốn Sát kia đột nhiên thoáng hiện một kiếm là cùng là luyện khí cảnh Dương Lệ chỗ thấy không rõ. Mà những người khác tại nhìn thấy cái này chiếm hết tiên cơ một kiếm cũng không khỏi đến nỗi sợ hãi. Thán phục, nhà đầu này mặc dù nhìn ngốc khờ, nhưng thực lực lại có chút không tầm thường. Lại như thế tuổi trẻ, thiên tư có thể nói là cực cao. Một kiếm này rất nhanh, nhưng lại bị Dương Phi Tuyết rõ ràng bắt được. Nàng ánh mắt như đuốc, dáng người có chút một bên liền nhẹ nhàng linh hoạt né tránh một kiếm này. Sau đó tay phải hướng phía thiếu nữ phần gáy bổ xuống. Nếu là bị bổ tới, hơn phân nửa là muốn ngất đi. Nhưng một kiếm này mặc dù thất bại, nhưng Hạ Tiểu Man nhưng không có mảy may vì chính mình thất thủ mà cảm thấy kinh ngạc. Lúc này thân thể trên không trung lượn vòng, một cước vừa vặn nghênh tiếp đối phương đánh xuống bàn tay. Phanh! Hạ Tiểu Man bị phản chấn đứng dậy, sau đó lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chân của nàng lại có chút run lên. Khí lực thật là lớn. Tại làm ra phán đoán một nháy mắt, Hạ Tiểu Man lại xông tới. Nàng tập trung tinh thần, con ngươi bên trên phảng phất che có một tầng huỳnh quang, khiến cho con mắt trở nên càng sáng tỏ. Mà giờ khắc này, Dương Phi Tuyết có một cỗ mình bị thấy rõ tất cả nhược điểm cảm giác. Nàng đem tay trái cũng cùng nhau dùng tới. Hai người lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Kia hắc bào nam tử thì nhìn chăm chú Hạ Tiểu Man thế công. Hắn phát hiện nàng này so với ngày đó phải nhanh hơn một tia. Cũng không biết khi đó là còn có lưu dư lực vẫn là tại mấy ngày nay ở giữa lại có chỗ tiến bộ. Nếu là cái sau vậy liền càng đáng sợ. Hạ cô nương, ta muốn bắt đầu tiến công. Đang nhắc nhở một câu về sau, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên nâng lên chân phải hướng phía dưới bỗng nhiên đạp mạnh. Mặt đất kịch liệt chấn động. Để còn tại chạy trên đường Hạ Tiểu Man kém chút mất cân bằng ngã sấp xuống. Mà liền tại nàng hồi thần sát na, cái kia nam giả mỹ nhân đã tập đến trước mặt, chân dài vừa nhấc, đạp một cước, một cước này từ kiếm ngăn lại, nhưng Hạ Tiểu Man lại mang theo kiếm bị cùng nhau đạp bay ra ngoài. Cuối cùng đụng vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Nàng lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, thể tu, Dương Phi Tuyết cất bước đi tới. Nàng mở miệng nói, Hạ cô nương thực lực không tệ. Nhưng còn chưa đủ, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác có thể tại dọc theo con đường này. Giúp đỡ một chút, nhưng còn chưa đủ, mà Dương Phi Tuyết bản ý là làm cho đối phương rời đi. Khi nhìn đến đối phương thiên phú như vậy sau liền càng thêm kiên định ý nghĩ này. Chỉ là thực lực như vậy, còn chưa đủ lấy làm nàng hồi tâm chuyển ý. Muốn giúp đỡ còn bị cự tuyệt. Đây là lần đầu a, Hạ Tiểu Man ngồi dậy. Nàng vung vẩy trong tay bạch tước kiếm, nói ra, nhưng cái này như thế nào đi nữa cũng là một trận tỉ thí. Ta cũng không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Nàng không phải đặc biệt tốt mạnh người, nhưng là cái không thích người dễ dàng nhận thua. Hiện tại cục diện này, cũng không chính là nàng bị người ta dễ như trở bàn tay áp chế nha. Cho nên nàng tự nhiên là không cam tâm. Ông, bạch tước kiếm phát ra kiếm minh. Huyền giai linh bảo ba động khuếch tán ra đến, khiến Dương Phi Tuyết mấy người cũng là cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới trong tay đối phương lại có một thanh huyền giai cấp độ kiếm. Lại đến, nàng không đủ để phát huy huyền giai linh bảo tất cả uy lực, nhưng tương tự có thể tăng lên rất lớn chiến lực. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Dương Phi Tuyết. Cái sau thực lực so với thuế phàm cảnh tu sĩ còn mạnh hơn. Không hổ là thể tu, khí lực là thật lớn, mà lại vị này đại nhạc quốc hoàng nữ hiển nhiên không có toàn lực ứng phó. Hạ Tiểu Man có chút không cam tâm, nàng lần nữa bị đánh bay về sau liền không nhịn được hô. Phi Tuyết ngươi, có thể hay không chăm chú điểm, nếu không ta là sẽ không chịu phục. Ngay tại Dương Phi Tuyết chuẩn bị lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên giật mình trong lòng, quay đầu nhìn phía bên kia chậm rãi đi tới tuyệt sắc nữ tử. Một thân áo tím phất phới, bốn phía lá rụng bị khí xoáy cuốn lên. Tất cả mọi người tại lúc này đề phòng rồi lên, cô gái mặc áo tím kia lại làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Vị này nữ tử áo tím chính là Thu Bạch Lộ, nàng thời khắc này thần sắc có chút che lấp, giống như một vị thịnh nộ thiên tiên. Không mất mỹ lệ nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Hung hăng tại kia giả vờ giả vịt cái gì. Luận bàn mặc dù không đến mức toàn lực tương bác. Nhưng ngươi đây coi là cái gì? Ngươi đang vũ nhục Tiểu Man sao? Dương Phi Tuyết từ vị này có khuynh quốc dung nhan nữ tử áo tím trên thân cảm nhận được một cỗ địch ý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.